Thái cổ cuồng ma, chương 725, xuyên vân toa, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thiên huyền tinh thần cực Tây, cũng là bốn đại tinh thần phía Tây nhất. Đứng ở chỗ này có thể ngắm nhìn thần bí hư không vô tận. Mà hư không cổ lộ điểm ban đầu chính là ở chỗ này. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm tần vũ tinh thần lão tổ. Hầu thanh ba người đến nơi đây lúc. Liếc nhìn lại nơi này không ngờ trải qua tập hợp gần ngàn người. Tần Vũ phiết trước mắt phương hư không vô tận, phát hiện kia hư không vô tận cùng tiên vũ trong bí cảnh không sai biệt lắm. Bất quá, có một đạo giới chi bích lũy bao quanh toàn bộ bốn đại tinh thần. Không chịu hư không vô tận trong loạn lưu xâm phạm. Copy nội dung từ chuyện 88. Quan sát chốc lát hư không vô tận sau. Tần Vũ thờ ơ quét qua bốn phía gần ngàn người. Liền thu hồi ánh mắt, mà hơi rũ dưới mí mắt, trong hai mắt lóe lên nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ở nơi này ngàn người bên trong, Tần Vũ lại thấy nhai tí nhất tộc cường giả, đại ma thiên cường giả, càng thấy đến sư tôn hoàng đình. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ bất quá, bây giờ sư tôn trừ tướng mạo không thay đổi bên ngoài, còn lại đều có long trời lở đất biến hóa. Trên mặt cũng tìm không được nữa ngày xưa hèm rượu đỏ. Gầy gò khuôn mặt vô hình chung mang theo uy nghiêm vô thượng. Lẳng lặng đứng ở nơi đó. Làm cho người ta một cổ quân lâm thiên hạ cảm giác. Gặp lại lần nữa. Sư tôn biến hóa cũng không có để cho Tần Vũ kinh hỉ. Kích động, ngược lại để cho Tần Vũ vô cùng áy náy cùng đau lòng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng như ban đầu thiếu niên trục hoang từng nói. Sư tôn sợ rằng đã trở thành người khác lô đỉnh. Lúc này xem ra, đã ứng nghiệm bây giờ sư tôn. Không còn là ngày xưa sư tôn. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Có thể mới gặp lại hoàng đình lúc. Tần Vũ nội tâm không ngừng được bi thương đau. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù cùng sư tôn hoàng đình chỉ có danh thầy trò. Không có thầy trò chi thật, nhưng hắn là cứu mình đặt mình vào nguy hiểm bước vào đại ma thiên. Để cho Tần Vũ cực kỳ làm rung động, mà bây giờ, sư tôn hoàng đình bởi vì chính mình mà chết. Làm sao không để cho Tần Vũ tự trách cùng đau buồn. Nội tâm mặc dù có vô tận sát ý cùng đau buồn, nhưng đều bị Tần Vũ hoàn mỹ che giấu, tức sẽ tiến vào hư không cổ lộ. Trước lúc này một khi biểu lộ ra cừu hận cùng sát ý, chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, lần này đại ma thiên cường giả quá nhiều. Tần Vũ đoán chừng có ít nhất đến gần 500 danh. Đây cơ hồ chiếm ngàn người một nửa a, hơn nữa. Những người này tuyệt đối là ngày xưa đại ma thiên nhân vật hàng đầu. Cơ hồ đồng loạt đến đạo cảnh đỉnh phong. Trong đó cũng không ít nửa bước tiên cảnh người. Ở trong này, Tần Vũ thấy kia chấn thủ ma thiên lao ma thiên vương đồng nổ. Cũng thấy mặc hắc bạch đạo bào âm dương đạo quân. Copy nội dung từ chuyện 88. Để cho Tần Vũ kinh nghi bất định là. Bất kể là đồng nổ hay lại là âm dương đạo quân cũng lấy. Hoàng đình, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không chỉ là bọn họ. Ngay cả toàn bộ đại ma thiên cường giả cũng đứng ở hoàng đình. Sau lưng, từ nơi này, có thể thấy được, chân chính người cầm đầu chỉ sợ là hoàng đình, cái này làm cho Tần Vũ không kìm lòng được nhớ tới ở một lần cuối cùng thấy sư tôn hoàng đình lúc. Trong tay hắn tấm lệnh bài kia, Tần Vũ nhớ, trên lệnh bài kia có một cái chiến, chữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Kia, chiến, chữ không biết là lai lịch ra sao. Ban đầu sư tôn chính là dùng lệnh bài kia rung động ma thiên vương đồng nổ. Lúc này xem ra, sư tôn hẳn là bị kia. Chiến, chữ lệnh bài chủ nhân đoạt xá. Hắn chính là Lý Hữu Tài. Có cường giả kinh ngạc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lời này nhất thời làm cho tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Sát thần Lý Hữu Tài tên danh chấn bốn đại tinh thần. Mà Tần Vũ phía sau luân hồi tiên tôn càng làm cho người nghe khiếp sợ. Cho nên, những cường giả này đối với Tần Vũ phá lệ hiếu kỳ. Tụ tập ở nơi này hơn ngàn danh đạo cảnh tu sĩ toàn bộ đều quan sát Tần Vũ. Đặc biệt là âm dương đạo quân. Nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt mang theo một vệt ý vị thâm trường. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần, Hoàng Đình, cũng ghé mắt nhìn Tần Vũ. Trong con ngươi phất qua vẻ kinh dị. Mà nhai tí nhất tộc lần này cũng tới hơn 10 người. Những người này nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt rất là bất thiện. Copy nội dung từ truyện 88. Bị mọi người nhìn chằm chằm. Tần Vũ thần sắc ung dung. Nhưng trong lòng thì vô cùng ngưng trọng. Mặc dù đoán được đại ma thiên người sẽ đến. Nhưng Tần Vũ không nghĩ tới lại sẽ tới nhiều người như vậy hơn nữa. Tần Vũ càng lo lắng là. Đại ma thiên tử nô. Vô số năm qua. Đại ma thiên trong sinh ra bao nhiêu đạo cảnh cường giả. Mà bọn họ sau khi tọa hóa. Toàn bộ đều bị luyện thành tử nô. Qua nhiều năm như vậy. Đại ma thiên tích lũy bao nhiêu đạo cảnh tử nô. Những cường giả này lại mang bao nhiêu tử nô. Những thứ này đều không cách nào tính toán. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nói tử nô càng nhiều. Đối với tiến vào hư không cổ lộ càng có lợi. Có thể đến một thời điểm nào đó. Những thứ này tử nô đối với hắn người mà nói là chí mạng. Các ngươi cuối cùng là tới. Làm Tần Vũ ba người lúc rơi xuống đất. Mặt đầy tục tằng đế vương ông tổ nhà họ Doanh hiện lên ba người trước mặt. Khẩn cấp đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này bình tĩnh kỳ trước thời hạn. Hư không loạn lưu đã bắt đầu bình tức. Thời gian có hạn. Chúng ta đi trước tiến vào lại nói. Lúc này, Mặc Bạch Y Thiên Cơ Thánh Địa lão tổ cũng lên tiếng nói. Đọc truyện với https trawangkiwatui.net. Thiên Cơ lão tổ bối phận cực cao, coi như là tinh thần lão tổ đều không cùng hắn. Ở trên trời huyền tinh thần các đại lão tổ bên trong, Thiên Cơ lão tổ rất có uy vọng. Cho nên tất cả mọi người lấy hắn là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, tinh thần lão tổ gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, Thiên Cơ lão tổ quét qua bốn phía tu sĩ. Lời nói hùng hậu đạo. Các vị đạo hữu, không quản các ngươi tại cái khác tinh thần địa vị như thế nào. Uy vọng như thế nào. Nếu lựa chọn cùng chúng ta cùng nhau tiến vào. Như vậy, liền hết thảy đều nghe lão phu chỉ thị. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đi xa hơn. Nếu có người không thích nghe theo người khác chỉ thị, bây giờ có thể rời đi. Một khi lựa chọn đồng thời, thì phải nghe theo chỉ huy. Bởi vì, đây là một con đường máu. Đúng vậy, đây là vô số tiền bối hài cốt chất đống đường ra. Nếu một thân một mình xông vào, coi như là tiên cảnh tồn tại cũng phải chết thảm. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đi xa hơn. Tinh thần lão tổ cũng lớn tiếng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Cơ lão tổ. Tinh thần lão tổ. Hư không cổ lộ là địa phương nào? Ai cũng biết. Ai cũng không dám ở nơi này làm bậy. Cho nên, các ngươi yên tâm đi. Có cường giả lớn tiếng nói. Đúng vậy. Lần này tới, chúng ta đều đã nghĩ xong hết thảy. Ta xem không có ai sẽ chạy đến hư không cổ lộ làm bậy đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hư không cổ lộ là lão hủ đường sống duy nhất. Ai nếu dám làm bậy? Lão hủ thứ nhất không buông tha hắn. Một ông già nua nói. Hắn là nửa bước tiên cảnh tu vi. Trong những người này trừ Tần Vũ cùng Hầu Thanh ra, thấp nhất đều là đạo cảnh đỉnh phong. Bọn họ bao vây đạo cảnh nhiều năm, đột phá vô vọng, cũng không thiếu sắp tọa hóa, không cam lòng bên dưới. Bọn họ muốn tiến vào hư không cổ lộ nhìn một chút có thể hay không lấy được tiên duyên. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù biết đây là một con đường chết, nhưng bọn hắn như cũ sẽ giống như con thiêu thân như thế. Không có chút gì do dự nhào vào đi, bởi vì đây là một con đường chết, cũng là duy nhất một con đường sống. Thà chờ chết, không bằng hợp lại một chút hy vọng sống. Mọi người đều là phụ họa. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Cơ lão tổ thấy vậy, liền xuất ra một bạt tai lớn nhỏ đen nhánh vật. Đen nhánh vật hai đầu sắc nhọn, ở giữa thô, mới vừa xuất hiện đón gió mà lớn dần, hóa thành một cây có thể chứa ngàn người to thoi. Xuyên Vân Tòa, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới Thiên Cơ lão tổ lại còn có như thế bảo bối. Xuyên Vân Tòa giống như binh khí cũng có phẩm cấp phân chia. Copy nội dung từ truyện 88. Tin đồn tiên cấp Xuyên Vân Tòa có thể thuấn tức vạn lý, lại lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Chỉ bất quá, tài liệu luyện chế đặc thù, cho tới đại đa số tu sĩ chỉ nghe ngửi, cũng chưa gặp qua. Mọi người đều là ngạc nhiên đánh giá Xuyên Vân Tòa, sau đó liền tiến vào bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Chư vị, chú ý, chúng ta mượn trước dùng Xuyên Vân Tòa xông vào hư không vô tận bên trong. Một khi có ngoài ý muốn, mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy toàn thân tu vi kết trận. Thiên Cơ lão tổ lớn tiếng nói. Sau đó, khống chế Xuyên Vân Tòa lao ra giới chi bích lũy. Cuối cùng, biến mất ở hư không vô tận bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.